sâu nặng đến mấy cũng chẳng thể bạc đầu. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thanh Hoan dần lấy lại bình tĩnh, tiếp tục tạo dáng thêm vài kiểu nữa rồi cầm điện thoại rời đi, nhường chỗ cho người khác suốt chuyến đi sau đó. Phó Thịnh Hòa luôn bám sát phía sau nhưng Hứa Thanh Hoan lại coi anh như không khí anh vừa lên hot search, có người nhận ra nhưng lại không dám chắc, ánh mắt liên tục quét về phía anh. Khi phát hiện ánh mắt anh lúc nào cũng đặt trên người Hứa Thanh Hoan, họ bắt đầu nhìn cô với ánh mắt thăm dò. Hứa Thanh Hoan không muốn phá vỡ cuộc sống hiện tại của mình liền ra hiệu bằng tay với Phó Thịnh Hòa. Hai người cùng nhau đi vào khu rừng gần đó, bên tai chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách. Tư thế đầu tiên nên chụp ở độ cao từ 1,2 đến 1,3 mét, với góc chụp 70 độ. Tư thế thứ hai, em ngồi xuống một chút là vừa đẹp. Phó Thịnh Hòa nói rành mạch như thể từng tư thế đã in sâu trong tâm trí anh. Họ quen biết nhau 25 năm, bên nhau 9 năm. Tựa như đã khắc sâu vào sinh mệnh của nhau, dù có quyết tâm cắt đứt quá khứ thì dấu vết của đối phương cũng không thể phai mờ ngay lập tức. Ánh mắt Hứa Thanh Hoan chạm vào ánh mắt của Phó Thịnh Hòa. Trong đôi mắt ấy, cô thấy một nỗi đau âm ỉ khó nhận ra. Cô nghiêng đầu, thản nhiên nói, những tư thế đó, em đã sử dụng rồi, không phải độc quyền của anh. Em sẽ có nhiếp ảnh gia giỏi hơn. Làn không khí lạnh như ngưng đọng trong cổ họng Phó Thịnh Hòa. Anh mở miệng khó khăn, anh biết, xin lỗi, chỉ vỏn vẹn nửa tháng, vậy mà với Hứa Thanh Hoan, dường như đã là cả một kiếp trước. Còn chuyện gì nữa không, chúng ta, thực sự xa lạ đến mức này rồi sao? Hứa Thanh Hoan ngước lên, không phải sao, ánh mắt cô khiến Phó Thịnh Hòa lùi lại hai bước. Không, anh không cam tâm, Hoan Hoan, hãy cho anh một cơ hội, chỉ một lần này thôi có được không? Hứa Thanh Hoan không đáp, anh biết. Bây giờ giải thích có thể đã quá muộn nhưng anh không muốn cả đời này không có cơ hội nói ra. Anh xin em, nỗi đau trong mắt anh, ngay cả khi ánh hoàng hôn buông xuống vẫn không hề tan đi. Nếu là người khác, Hứa Thanh Hoan sẽ chẳng buồn để ý nhưng Phó Thịnh Hòa không phải người khác. Anh không chỉ là người yêu cũ của cô mà còn là người bạn thanh mai trúc mã, là người đã kéo cô ra khỏi vũng bùn tuyệt vọng. Bên ngoài, ai cũng nghĩ Hứa Thanh Hoan lớn lên cùng mẹ. Hai mẹ con dựa vào nhau mà sống. Nhưng không ai biết rằng đã từng có một khoảng thời gian, mẹ cô cũng không cần cô nữa. Đó là khi cha cô lần đầu muốn quay về gia đình, lấy danh nghĩa của cô để liên tục tiếp cận mẹ. Lâu dần, tình cảm giữa họ nảy sinh trở lại. Khi ấy, mẹ cô nhạy cảm nhất, cha cô vẫn không bỏ được thói trăng hoa, bị mẹ bắt gặp một lần, hai lần, ba lần. Xin chào các độc giả thân yêu. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ truyện của Vèm Tranh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều truyện hay hơn nhé. Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc. Thương mến, Vèm Tranh, người ngoài và cả chính mẹ cô đều biết rằng ông chỉ vui đùa nhưng bà không thể chịu đựng được. Bệnh trong lòng bà ngày một trầm trọng hơn. Và để cứu mình khỏi nỗi ám ảnh ấy, bà đã chọn cách cực đoan nhất. Bà đuổi cha cô ra khỏi nhà. Đóng gói đồ đạc của cô gửi đến nhà ông bà nội. Sau đó, bà dọn đi nơi khác, nghỉ việc, không để lại dấu vết gì. Mà ông bà nội vốn chẳng hề thương yêu Hứa Thanh Hoan, họ chỉ biết áp đặt kỷ luật, mỗi khi không vừa ý lại quát lên. Không cần mày nữa, một ngày nọ, khi ông nội lần nữa quát, không cần mày nữa, cút khỏi nhà tao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé Hứa Thanh Hoan đã trèo lên sân thượng, không ai cần cô nữa. Vậy thì sống còn có ý nghĩa gì? Ngay giây phút sinh tử ấy, có một bàn tay siết chặt lấy cánh tay cô. Cậu thiếu niên hoảng hốt đến tột cùng. Hoan Hoan, em làm gì vậy? Hứa Thanh Hoan òa khóc, lao vào lòng cậu. Biết được nỗi ấm ức của cô, cậu thiếu niên vội vàng lục tìm trong túi áo lấy ra một viên kẹo nhét vào miệng cô. Không sao cả, họ không cần em nhưng anh cần. Anh sẽ cố gắng yêu em thật nhiều, bất cứ lúc nào. Trên thế giới này luôn có anh yêu em. Gần 20 năm sau đó, Phó Thịnh Hòa thực sự làm được như lời anh đã hứa. Anh yêu cô như anh trai, như bạn bè, như người thân. Trong 8 năm đầu tiên thiếu đi tình yêu thương, chính anh đã bù đắp tất cả cho cô. Cách chương.